khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379: Không hề giữ lại. Rất nhanh, hắn nhận được Trương Đông Đào điện thoại, lại để cho hắn đi bãi đỗ xe. Vừa mới thư trì hoãn, tâm tình trọng lại khẩn trương lên. Này sao lại thế này? Vừa lên xe, Trương Đông Đào liền mắng nói, ai niết tạo tin đồn nhảm nói. Cho ta bắt được đến. Ta sẽ điều tra. Phương Khải Minh tiếp tục diễn lấy, khá tốt, chỉ là lời đồn. Không, không phải lời đồn. Du Vĩnh Mậu đột nhiên nói ra, tài vụ đi tìm ta. Tập đoàn hoàn toàn chính xác vô pháp trường kỳ gánh chịu này nhân lực dự toán. Tuy nhiên vừa mới, miễn cưỡng trước mặt mọi người đáp ứng rồi, nhưng Du Vĩnh Mậu cuối cùng vô pháp biến xuất tiền đến. Hiện tại tài chính đã là sơn cùng thủy tận rồi. Khách sạn đầu một thời gian ngắn lợi nhuận phải tận khả năng nhiều dùng để hoàn lại nợ nần. Bằng không thì tùy thời có bị đóng cửa tra phong hiểm. Không chỉ có cạnh mình có phong hiểm, cho vay ngân hàng quản lý kinh doanh cùng giám đốc cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vì che giấu cái này tài chính lỗ hổng, thủy chung tại dùng vay dưỡng vay. Hiện tại đã tại bị tầng trên cùng ngân hàng giám hội cảnh cáo rồi. Lại như vậy xuống dưới, là muốn ra đại sự. Hết lần này tới lần khác. Lúc này, Hồ Quý rời đi, khách sạn lại ra rắc rối. Du Vĩnh Mậu có thể chịu đựng đã muốn đúng là không dễ. Phương Khải Minh bất quá sức tưởng tượng, đều không thể giải thích sao có thể theo Du Vĩnh Mậu chính mình trong miệng nói ra những lời này. Nhất thời có chút ruột gan rối bời. Du Tổng, ta đây tựu, nhóm người này, không thể lưu, có phản cốt. Du Vĩnh Mậu nói xong, vỗ vỗ Phương Khải Minh bả vai, nhưng người rất tốt. Có thể chịu được trách nhiệm, tập đoàn hội trọng điểm tài bồi ngươi. Mặt khác, ngươi cũng có thể cảm thấy, Hồ Quý không trích chỉ là bằng hữu của ta, vẫn có ý thu mua khách sạn thương nhân. Hôm nay hắn rất không hài lòng, nhưng cái này cũng không trách ngươi, trách ta cũng không nói gì tinh tường. Ta, hắn, cái này, Phương Khải Minh không biết đây là Du Vĩnh Mậu đường lối. Còn là mình vua màn ảnh cấp hành động thái quá mức sâu đắc nhân tâm. Du Vĩnh Mậu như cũ là một bộ ổn trọng bộ dạng. Ổn trọng đắc đáng sợ, cho ta nói thẳng. Nếu như Trung Quốc huyền tính cả chim nhạn hồ khai phát quyền kinh doanh cùng một chỗ, hắn đánh giá trị sẽ không thấp hơn 200 triệu. Bình luận trên 100 giai hậu, ít nhất sẽ có 30% tăng giá trị tài sản. Một khi được chuyện, như vậy chúng ta tất cả tài chính lỗ hổng tự lập tức bổ sung rồi. Còn có đại lượng lợi nhuận, lần này đầu tư sẽ có gấp 5 lần đã ngoài hồi báo. Hồ Quý chỉ là có ý hướng thu mua khách sạn người một trong. Mất đi hắn không tính là cái gì. Đằng sau còn có rất nhiều. Loại này tới gần thành phố lớn, nhưng khai phát tự nhiên du lịch tài nguyên là cực độ khan hiếm. Du Vĩnh Mậu chuyển nhìn qua. Phương Khải Minh, ta biết rõ. Khách sạn bị bắt mua cùng ích lợi của ngươi có thể sẽ có xung đột. Bởi vậy ngươi rất khó rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Nhưng hiện tại, ta nguyện ý hướng tới ngươi cung cấp khách sạn 1/1000 cổ quyền. Ngươi đang ở đây thu mua ở bên trong, cá nhân có thể thu lợi 200 vạn trở lên. Ngoặc kép chấm hỏi, Phương Khải Minh hoàn toàn mộng. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể tiếp tục tại tập đoàn phát triển, cũng có thể khác mưu thăng chức. Ta không bắt buộc, nhưng ta còn là hy vọng ngươi lưu lại. Du Vĩnh Mậu vỗ vỗ Phương Khải Minh, người nhân tài như vậy. Một cái người tình cảm giác thượng, ta cũng vậy không đành lòng để cho chạy. Gặp người đầu tiên mắt thời điểm, ta chính là cái này tâm tính. Không hề giữ lại, Trương Đông Đào ở bên cạnh thấy trợn mắt há hốc mồm. Bản thân của hắn tại tập đoàn cầm cổ cũng không quá đáng ngàn phần có vài mà thôi. Hiện tại xem ra, Du Vĩnh Mậu rất rõ ràng, sự tình không có cách nào khác lại hoàn toàn giấu giếm ở Phương Khải Minh rồi. phải lôi kéo Phương Khải Minh, lợi dụng Phương Khải Minh, vì đại cục, thiếu cái kia 200 vạn dâu ria. Nhưng Phương Khải Minh vì thế dốc sức liều mạng nhưng lại đang mang trọng yếu. Mặc kệ Phương Khải Minh trước đây nghĩ như thế nào, hiện tại như thế nào kế hoạch, mặc kệ hắn là trung thần có lẽ hay là phản tặc. 200 vạn đều là nhất hàng thật giá thật lập trường. Đủ để đem Phương Khải Minh vận mệnh cùng Trung Quốc huyền buộc chặt cùng một chỗ. Bài chính hắn hết thảy cá nhân lập trường. Trương Đông Đào không thể không bội phục Du Vĩnh Mậu quyết đoán. Như vậy sau này cũng không cần nghi kỵ Phương Khải Minh rồi. Hắn bờ mông lại lệch ra. An vị không đến cái này 200 vạn tiền mặt lên. Trương Đông Đào cảm giác mình cách cục có lẽ hay là quá nhỏ. Không có thể chứng kiến cường đại vốn liếng thế năng. Phương Khải Minh tác chính là lâm vào dài dòng buồn chán trầm mặc cùng mờ mịt. Tại làm sao trong nháy mắt, hắn thậm chí hối hận đối với Hồ Quý làm ra cử động như vậy. Nhưng hắn rất nhanh lại lấy lại tinh thần nhi đến. Nếu như Hồ Quý thuận lợi thu mua lời mà nói, cũng sẽ không có chính mình một phần ngàn cổ quyền. Hắn vì chính mình có ý nghĩ như vậy mà cảm thấy thẹn. Nhưng cùng 200 vạn so sánh với, như vậy cảm thấy thẹn tựa hồ lại không còn gì nữa. Nếu như mình toàn bộ tình đầu nhập lời mà nói, mặc dù là Hồ Quý tăng thêm ước định viên, hắn lừa gạt bắt đầu đứng dậy cũng không phải gì đó việc khó. Đến ở hiện tại nhóm người này, người phải nghĩ biện pháp tạm thời trấn an ở. Du Vĩnh Mậu nói tiếp, có thể cùng bọn hắn ký một ít văn bản tài liệu, nhưng cần vứt bỏ thời điểm, phải có lý do hợp pháp vứt bỏ. Cụ thể làm như thế nào? Ngươi hẳn là có biện pháp a. Phương Khải Minh y nguyên ở vào ngốc trệ bên trong. Trên thực tế khách sạn đại bộ phận nhân viên công tác quan hệ còn cũng không có quay tới. Mặc dù chuyển, cũng là chuyển đi kẻ thứ ba người mới phục vụ cơ cấu. Chỗ hắn lý qua rất nhiều người sự tình vấn đề. Biết rõ trong đó mấu chốt điểm cùng văn tự trò chơi. Trong lúc này đại hữu văn chương, có nhiều bí ẩn, có thể làm, của mình nhân vọng còn tại đó, lại để cho mọi người ký cái chữ yên tâm cũng không phải là việc khó. Về phần mấy tháng hậu, khách sạn chuyển nhượng một khi thành giao, chính mình sớm đã đập bờ mông rời đi. Ta biết rõ, thường ngày loại sự tình này là muốn cho ngươi thời gian cân nhắc. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù. Thời gian không cho phép, phải biết rằng, như vậy kỳ ngộ, cả đời cũng sẽ không có mấy lần. Du Vĩnh Mậu truy vấn, người có ý kiến gì không? Cứ việc nói, Phương Khải Minh trầm ngâm thật lâu. Hắn đang tự hỏi, hắn đã ở hồi ước, trong đó xen lẫn tham lam, cũng còn sót lại lấy lương tri. Du Tổng, ta có thể hỏi trước ngươi một vấn đề sao? Phương Khải Minh rung động ngẩng đầu lên nói, biết gì nói nấy, vì cái gì, những sự tình này, ngươi nói những sự tình này, ngươi có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Phương Khải Minh khô cằn mà nhìn xem Du Vĩnh Mậu, những này rất nặng trọng, rất tàn nhẫn sự tình, những sự tình này có thể tồi suy sụp ta, mạt sát ta, nhưng đối với ngươi mà nói... Tựa hồ tượng hô hấp đồng dạng đơn giản tùy ý. Trương Đông Đào muốn nói gì? Du Vĩnh Mậu lại bất động thanh sắc mà giơ tay lên nói. Ta biết rõ ngươi muốn biểu đạt cái gì. Chờ ngươi đến tuổi của ta cùng độ cao tựu đã hiểu. Nói xong, hắn lại chậm rãi nói. Hiện tại, ngươi đang đứng ở mấu chốt nhất cái kia một đạo khảm thượng. Vượt qua đi, vùng đất bằng phẳng, quay đầu lại. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vĩnh viễn dừng bước tại lần này, ngươi khả năng cảm thấy ta có mấy lời quá mức chói tai. Nhưng ta thật là tại giúp ngươi, ngươi là cái loại này có thể rút đến rất cao nhân tài. Đầu óc sáng tỏ, kinh nghiệm phong phú, tuổi trẻ tài cao, kiến thức rộng rãi, đừng đưa tại chuyện này trên mặt. Phương Khải Minh cảm giác. Du Vĩnh Mậu những lời này dĩ nhiên là thiệt tình. hắn thật sự tưởng cái cha già đồng dạng lời nói thấm thía hướng có tiền đồ hậu bối truyền thụ lấy. Cái gì? Cái này cũng hứa thật là Du Vĩnh Mậu thành công chi đạo. Chí ít có một điểm Du Vĩnh Mậu nói rất đúng. Trước mắt lựa chọn là một đạo khảm. Vượt qua đi, không vượt qua đi, đem trở thành hoàn toàn bất đồng người. Phương Khải Minh đột nhiên nở nụ cười. Dáng tươi cười giống như một đóa trong gió khô bại tàn hoa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.